Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2870, chương 2870, bại lộ. Hùng Liệt kiến nghị lệnh Diệp Lăng tức thì đại hỉ, vẫn là người này vì mình suy nghĩ à, mở miệng chính là đổ điểm cống hiến, đây tuyệt đối là chính mình cần. Điểm cống hiến, được, à, chẳng qua Hùng thiếu. Trong tay ta cũng không nhiều như vậy, chỉ tích toàn hơn 5.000 điểm, mặc dù nói không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít, để bọn họ đi tới đánh một trận, hắc hắc, không cần sinh tử, phân ra thắng phụ là được. Mã Kế Phong nhếch miệng cười, gật gật đầu nói, a Hồng, đi tới cùng Hùng thiếu bồi đồng chiến một hồi, trận này nhưng là 5.000 điểm cống hiến. Ngươi nhưng là được gia tăng kinh lực, là một cái tốt đẹp, chính là bắt đầu. Chợt, Mã Kế Phong xoay người, hướng cùng với chính mình sau lưng thiên thần hậu kỳ cường giả nhếch miệng vừa cười vừa nói. Cái kia hay là A Hồng nghe được chi về sau, trong mắt trong nháy mắt rực rỡ sinh huy, mà sau điểm mũi chân một cái, bay thẳng đến rồi lôi đài chi lên, chiến ý hạt rào. Điểm cống hiến là đi ra nhu yếu phẩm, nhưng phàm là bị Bắc Cảnh Chi Vương cướp được thiên tài thiên kiêu, không có một không muốn đi ra cái này đáng sợ Bắc Kỳ. Diệp Lăng nhất định không muốn thủ hạ lưu tình, cho dù là thân nhân, đang bồi đồng chi chiến chung, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, dù sao quan hệ đến ly khai, cho nên không nên nương tay. Bởi vì có tên hội liều mạng một trận chiến. Hùng Liệt xoay người, hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, điểm này hắn tự nhiên là lòng biết rõ, căn bản không thể nào biết sơ suất. Đồng, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh phi lướt mà ra, Tinh Vũ Tông hình hồng, lôi đài lên, cái kia tóc tai bù xù tên. Hướng Diệp Lăng cùng chắp tay đầu tự giới thiệu, mà Diệp Lăng nghe được chi về sau, không khỏi tự chủ gật đầu. Tinh Vũ Tông, chính mình nghe qua cái này tông môn, ở mênh mông tinh không mà nói, coi như là đỉnh cấp tông môn đi. Sở dĩ nói cũng coi như, đó là bởi vì cái này Tinh Vũ Tông lão tổ là thánh tôn, nhưng là bởi vì ở một lần bảo vật tranh đoạt bên trong, người lão tổ này bị không thể chữa trị bổn nguyên tổn thương. Cho nên, cái này thánh tôn lão tổ, tuy là có thể bộc phát ra thánh tôn oai, lại không thể tùy ý xuất thủ. Bởi vì thân thể có thương tích, cho nên cái này Tinh Vũ Tông, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là nửa đỉnh cấp tông môn. Diệp Lăng gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm nói đạo. Trong một sát na, toàn bộ trong sân, một mảnh tĩnh mịch, mọi người, ngoại trừ Hùng Liệt bên ngoài toàn bộ đứng dậy, nhìn chòng chọc vào trên đài Diệp Lăng. Ngươi là Diệp Lăng, cái kia hình hồng sâu hấp một hơi, trong tròng mắt đều là hoảng sợ màu sắc. Đúng, Diệp Lăng gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn hình hồng, người này biểu tình gì, tiếp không phải hẳn là xuất thủ chiến đấu ấy ư. Làm sao cùng thấy quỷ tựa như, ta không phải là đối thủ. Chợt, hình hồng xoay người hướng Mã Kế Phong đắng nói đạo. Cái kia Mã Kế Phong cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, không khỏi tự chủ gật đầu. Xuống đây đi. Mã Kế Phong khoát tay áo, nhưng sau đó xoay người hướng Hùng Liệt đắng nở nụ cười. Hùng thiếu, người đây chính là cho chúng ta kinh hỉ a. Vua vĩ đại dĩ nhiên đem Diệp Lăng cho lướt đến. Thiên a, lại vẫn bị ngươi cho mời làm bồi đồng. Lợi hại, ta chỉ có thể nói lợi hại. Đây là 5.000 điểm cống hiến. Ta có chơi có chịu. Vừa nói chuyện, Mã Kế Phong ném ra một tấm bảng, trực tiếp ném tới Hùng Liệt trong tay. Hùng Liệt rất là mê mang chớp chớp nhãn. Hắn không minh bạch vì sao Diệp Lăng tự giới thiệu, hội sợ đài trên, lên, cái kia thiên kiêu trực tiếp đầu hàng. Cái kia, Ta nói Ma Kế Phong a, ngươi làm sao? Còn có đài trên, lên, cái tên kia làm sao vậy? Hắn không phải đường đường tông môn thiên kiêu sao? Chiến a, làm sao không nói hai lời trực tiếp đầu hàng? Hơn nữa ngươi cái này tính xấu, người của ngươi đầu hàng, chỉ sợ ngươi được bạt tai mạnh quất chết hắn chứ. Hùng Liệt đứng dậy, hướng Mã Kế Phong hỏi, Hùng thiếu, ngươi có thể đừng làm rộn, đây chính là Diệp Lăng, Âm Dương Đạo cung đệ tử nòng cốt, hai đại thánh tôn đồ đệ, đã từng theo Bỉ Ngạn cung cung chủ trong tay đều đào sinh quá. Cùng hắn chiến, hay là thôi đi, Mã Kế Phong vội vàng khoát tay nói, người xung quanh cũng là phảng phất thấy quỷ tựa như nhìn Diệp Lăng. Rất hiển nhiên, bọn người kia biết Diệp Lăng danh tiếng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hùng Liệt nghe được câu này, trong nháy mắt vẻ mặt dại ra, bất khả tư nghị xoay người nhìn trên đài Diệp Lăng, mà sau sâu hấp một hơi, đắng nở nụ cười, Âm Dương Đạo cung đệ tử nòng cốt, hai đại thánh tôn đồ đệ, theo Bỉ Ngạn cung cung chủ trong tay đào sinh quá. Ni muội a, dĩ nhiên như vậy nghịch thiên. Hùng thiếu, ngài có thể đừng nói cho ta ngài không biết. Cái này sự tình a, sớm truyền khắp toàn bộ Mênh Mông tinh không. Diệp Lăng một mình hắn, mang theo nhất cái phá kiếm, theo Bỉ Ngạn cung tuôn ra, máu nhuộm tinh không a. Đúng đúng đúng, một mình hắn tối thiểu giết mấy chục tôn thiên vương, hầu như không pháp ngăn cản. Ta nói cho ngươi biết a, hắn có thể là thần tượng của ta. Thật đấy, ta muốn là biết vua vĩ đại đem hắn xẹt qua đến. Nói cái gì ta cũng phải chạy đi đem hắn mời làm bồi đồng a. Bằng không ngài nhường cho ta. Mọi người vội vã vô cùng náo nhiệt nói, mà đứng ở trên đài Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được thân phận của mình bại lộ, có phải hay không một sai lầm? Hùng thiếu, ngài nghĩ muốn cái gì ngài nói, ta muốn Diệp Lăng. Đột nhiên, một bên Mã Kế Phong hướng Hùng Liệt trầm giọng nói đạo. Khuôn mặt nghiêm túc cùng chăm chú màu sắc, mà bốn phía còn lại người nhìn một cái, tức thì cấp nhãn, ta cũng muốn, Hùng thiếu ngài ra cái giá, hoặc có lẽ là muốn cái gì thiên tài địa bảo, ngài chỉ cần mở miệng. Ta cam đoan cho ngài lộng qua đây. Hắc hắc, Hùng thiếu, bọn họ ra giá bao nhiêu? Ta thêm gấp đôi. Trong một sát na, đám người kia điên rồi. Mà Hùng Liệt nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lần nữa trọng trọng nhìn một chút Diệp Lăng. Vội vã xua tay, cút đi, đều xéo ngay cho ta. Ta nói cho các ngươi biết, đây chính là lão tử hàng không bán. Hoặc có lẽ là ta cùng hắn quan hệ, không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lấy sau a, chớ ở trước mặt ta nói loại này sự tình. Ta đi trước, vừa nói chuyện, Hùng Liệt hướng Diệp Lăng khoát tay áo, xoay người hướng bên ngoài đi tới. Hùng phủ, Diệp Lăng cùng Hùng Liệt ngồi ở Diệp Lăng tiểu trạch viện bên trong. Hai người bốn mắt đối lập nhau, Hùng Liệt nhịn không được sâu thán một hơi. Vỗ vỗ ót của mình, thật là, ta làm sao lại không nghĩ tới hỏi thân phận của ngươi a? Nguyên tưởng rằng ngươi chính là đại hạ biên giới một hoàng tộc đây. Ai biết như vậy nghịch thiên. Nói thật ra a, ta đều có dũng khí không muốn để cho ngươi đi tâm tư. Bất quá ta tuyệt đối sẽ không làm như thế. Ta Hùng Liệt cũng không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Hùng Liệt vội vã vỗ lồng ngực nói đạo, phía trước, Diệp Lăng nói cho chính hắn bị cướp được quá trình, căn bản là không có nói cặn kẽ như vậy, nhưng là hắn nào biết, nay thiên một cái tên, trực tiếp kinh động toàn bộ nơi sân, người thực sự là hai đại thánh tôn đệ tử. Đột nhiên, Hùng Liệt vẻ mặt bát quái mà hỏi, Diệp Lăng gật đầu. Người thật theo Bỉ Ngạn cung cung chủ trong tay đào sinh quá. Hùng Liệt hỏi lần nữa. Diệp Lăng như trước gật đầu. Sau một khắc, Hùng Liệt bẹp miệng đến ba.